Đẳng cấp ở rể, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22 Sở Phi chờ đợi lời giải thích của anh. Nhưng chờ cả nửa ngày Lâm Tử Minh không nói gì, cúi gầm ngồi đơ ra. Cô đối với Lâm Tử Minh là càng thêm thất vọng và căm ghét. Đồng thời cũng cười nhạo bản thân, đã kết hôn 4 năm rồi đã là đôi vợ chồng già rồi. Vẫn không đủ hiểu Lâm Tử Minh sư. Thực sự mong rằng Lâm Tử Minh sẽ là một người đàn ông thực thụ. Thấy Sở Phi thực sự tức giận, Liễu Tô Hồng ngừng lăng mạ về hành động của Lâm Tử Minh. Nhìn Lâm Tử Minh thấy không thuận mắt ngay khi trở về nhà. Bà không thể chờ đợi để giao cho Lâm Tử Minh làm việc nhà. Vì muốn cho Lâm Tử Minh giặt thêm nhiều quần áo, bà cũng ngay lập tức thay quần áo, ném chúng cho Lâm Tử Minh. Làm mệt chết Lâm Tử Minh đi cái đồ vong ơn bội nghĩa. Lâm Tử Minh không nói một lời, âm thầm chịu đựng nó. Đợi Lâm Tử Minh làm xong việc nhà, họ cũng ăn cơm xong. Chỉ còn lại một ít thức ăn thừa, để anh ta đòi thì ăn. Tối nay Lâm Tử Minh và Sở Phi không nói lời nào, thậm chí không có cơ hội nhìn nhau. Sở Phi khuôn mặt lạnh tanh coi anh như một người trong suốt. Ngày hôm sau khi Lâm Tử Minh thức dậy, anh thấy trên bàn trang điểm có để một đơn ly hôn hoàn toàn mới. Bên trên có viết sẵn tên của Sở Phi, bên cạnh có một tờ giấy nhỏ Sở Phi viết: Lâm Tử Minh, tối nay tôi sẽ đi cùng Chủ tịch Vương. Tôi không trách anh có đủ năng lực nhưng không giúp tôi. Là tôi đảng đời, đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Chỉ cần thêm chữ ký của anh nữa, chúng ta chính thức ly hôn. Cho dù như thế sẽ không tính là bị tôi phản bội. Tất nhiên, nếu như anh không muốn ly hôn, tự nguyện ở lại với người phụ nữ ô uế như tôi, tôi cũng không ép anh. Lâm Tử Minh nhìn vào thỏa thuận ly hôn, đôi mắt anh ta hiện lên một ánh mắt dữ tợn. Phi Phi, em có thể yên tâm, tôi sẽ không để em bị ô uế. Anh rút điện thoại di động ra và bấm một dãy số. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh trực tiếp mở cửa và nói: Lâm Sơn Hà, sau 20 phút, tôi sẽ đợi cậu ở quán cà phê Chelsea. Nếu cậu không thể đến kịp sau 20 phút, hậu quả tự chịu. Nói xong, anh cúp điện thoại trực tiếp. Ở bên đó, Lâm Sơn Hà đang ở trong biệt thự của tình nhân. Sau khi tắm xong, lúc đang chuẩn bị lâm trận, sau khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Tử Minh, anh ta bị dọa đến ngây ngốc. Anh ta không dám chậm trễ, vội vã rời khỏi giường. Anh vô tình bị ngã khiến nhăn mặt đau đớn. Sự bất thường của anh ta làm cho người đẹp trên giường cảm thấy không vui. Nhõng nhẽo nói: Anh yêu, anh vừa mới đến, tại sao anh lại rời đi? Là hổ cái gọi cho anh à, em không quan tâm. Anh phải ở đây cùng em hôm nay. Vừa nói người đẹp vừa giữ Lâm Sơn Hà, không để Lâm Sơn Hà đi. Bị anh ta tát vào mặt. Cút, buông tao ra, nếu như làm lỡ việc của tao, tao sẽ giết chết mày. Người đẹp bị dọa ngốc. Quen biết Lâm Sơn Hà lâu như vậy, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Sơn Hà hoảng loạn và giận dữ như vậy. Lâm Sơn Hà không thể không hoảng loạn. Anh ấy đã đến Chelsea Cafe trên một quãng đường dài, thường phải mất nửa giờ để đến nơi. Bây giờ Lâm Tử Minh chỉ cho anh ấy 20 phút. Anh ấy một giây cũng không thể chậm trễ. Tu ni hôn anit ni hôn lém tử miri y ông lên biết er tinh cách của Lâm Tử Minh. Đừng nhìn vé ngoài của Lam Trà Minh có vẻ vô hại. Một khi mọi việc quyết định, chim con bo không thể kéo lại. Bây giờ Lâm Gia Giang gặp những hoàng kinh tế. Nếu anh ta xúc phạm Lam Tạ Minh, anh ta sẽ kết thúc. Vì vậy, anh ta cần quan tâm đến việc mặc quần ạp. Anh ta chỉ mặc có cai quần và chay đi. Lên xe và ưỡm tiếng cần dặn tài xế đi đến Chelsea Cafe. Hai muroi phút. Không, tôi phải có mặt trong 18 phút. Mèo mê không thể thì cút đi. Ngay khi tài xế nghe thấy điều này, toàn bộ cơ thể sợ hãi. Anh ta não làm lề mề và đạp mạnh vào châm ga. Chiếc Rolls-Royce chạy một cách thô bạo, vui qua tất cả các con đường, chạy qua đèn đỏ. Cuối cùng đã đến Chelsea Cafe sau 19 phút. Lâm Sơn Hà xuống xe, di với tốc độ như đang chạy. Nhiều người trong quân đang uống cà phê, và khi thấy anh ta vội vội vàng vàng xông vào, mọi người đều cau mày vì làm ảnh hưởng nhã hứng. Nhưng chẳng mấy chốc, họ thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom dừng ngoài của. Tất cả đều thể hiện những biểu cảm sốc. Đây là một ông chủ rất lớn. Cách chương.